Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện Hầm Vàng Chấn Đất, một câu chuyện của tác giả Tép Con. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Làng Vạn Xuân nằm khuất sau dãy Tam Sơn, tựa lưng vào thế núi rồng uốn lượn, mặt hướng ra cánh đồng rộng đến hút cả tầm mắt. Trong bản đồ của Tổng Trung Thành, Vạn Xuân luôn chấm son sáng nhất. Chẳng phải vì làng đông dân, mà là vì sự chủ phú có phần huyền bí đã được gìn giữ suốt hơn mấy trăm năm. Từ triều Trần cho tới thời Lê, làng Vạn Xuân chưa bao giờ thiếu cái ăn cái mặc. Gạo ngon nhất phủ là gạo Vạn Xuân, lụa đẹp nhất phiên chợ tỉnh cũng là lụa do thợ Vạn Xuân dệt. Trâu béo nhất, lợn nặng nhất, gà mái đẻ nhiều nhất đều là của người làng đem đi thi hội. Không ít người từng nói đùa, ở Vạn Xuân chỉ có người chết mới nghèo, vì người sống ăn mặc còn hơn cả quan huyện. Đường làng lát đá ong vuông vức, mưa không trơn nắng không bụi, hai bên là những bờ rào ruối được uốn thẳng hàng, đến cả cây dại cũng mọc có trật tự. Giếng làng sâu hơn ba sải, nước trong như là lọc, giữa trưa nhìn xuống còn thấy rõ cả bóng mây trôi qua. Dọc đường chính là những ngôi nhà gỗ năm gian ba trái, mái ngói vẩy cá xếp đều tăm tắp. Mỗi nhà đều có cái cột bằng lim, cửa chạm trổ long lân quy phụng. Hương trầm lúc nào cũng âm mỉ trên bàn thờ sa tiên. Nhà giàu có thì trồng hoa giấy hoa nhài, nhà buôn bán thì treo biển gỗ sơn son thiếp vàng. Chữ Hán bay lượn như rồng phun khói. Trẻ con trong làng đi dép có quai da trâu, người lớn quấn khăn lượt, mặc áo the, không ai dám ăn mặc lôi thôi ra đình đàng. Ngay cả thằng Mục Đồng cũng có túi khô cá để mà nhai chơi lúc chăn trâu. Giữa làng là đình Vạn, một ngôi đình lớn nhất tổng, nổi danh vì ba pho tượng hộ pháp chạm khắc từ thời xa xưa. Mái đình lợp ngói âm dương, bốn góc cong như đầm mỏ chim hạc. Mỗi mùa lễ dân làng từ cụ đồ đến thằng mõ đều ra đình dâng hương, người đánh trống kẻ hát chèo. Gánh hàng chèo của làng Vạn Xuân nổi tiếng đến mức quan tổng đốc cũng từng sai lính về mời về hát riêng ở phủ đường. Làng Vạn Xuân không chỉ giàu vật chất mà còn nổi tiếng bởi kỳ cương và sự kiêu hãnh lặng lẽ. Hễ ai ra ngoài làm ăn thì cũng cố quay về dựng nhà thờ tổ. Hễ ai trong làng lỡ phạm lỗi rồi là trộm gà cũng bị đưa ra đình xử. Có khi còn bị trói vào cây nêu ba ngày, bêu gương cho con cháu. Nhà vậy trong hơn suốt trăm năm đổ lại đây, làng gần như không có trộm cắp. Trừ phi kẻ đó liều mạng hoặc không phải là người làng này. Dân làng vẫn có câu, Vạn Xuân đất rộng người thâm, vàng chưa chạm đất bóng dâm đã về. Câu nói đó ám chỉ người làng Vạn Xuân giàu thì giàu, nhưng cái gì cũng kín đáo, giấu kín, không khoe mẽ như nơi khác. Vàng bạc cất dưới gầm nhà, chữ nghĩa cất trong đầu, oán thù thì cất trong bụng. Thế nhưng cũng chính vì vậy, làng Vạn Xuân luôn có một lớp sương mù mờ mịt vây quanh, như thể sự giàu có kia không đến từ trời cho, mà là từ một khế ước ngầm nào đó với một thế lực vô hình. Có người kể rằng thổ ban sơ làng Vạn Xuân là đất chết, cây không mọc nước không chảy, mà đến khi có một vị tổ họ Trần, người từng làm quan triều trước, mang về một vật lạ hình tròn được bằng da người, rồi sau đó đem chôn giữa làng thì đất mới chuyển. Từ đó ruộng lúa mọc lên, mạch nước tuôn trào, cá tôm sinh sôi. Mùa nào cũng trúng, năm nào cũng đủ, không ai dám xác nhận chuyện ấy. Nhưng giữa đỉnh sân vẫn có một phiến đá lạ hình tròn, sắc đá đen sạm như bị thiêu. Dân làng chỉ gọi mơ hồ là bệ cổ, không ai dám bước lên dù là đám trẻ con nghịch đến đâu. Một điều kỳ lạ khác, dù bao đời chiến loạn, làng Vạn Xuân chưa từng bị đốt, chưa từng bị cướp dù ở sát đường lớn, nơi quân lính từng kéo qua như nước lũ. Người làng tin rằng họ được tổ tiên phù hộ, nhưng cũng có kẻ già miệng bảo vì làng có vật cấm, có ai dám to gan mà đụng. Nhiều đêm người canh đồng kể lại, trong đình tự vang lên ba hồi lúc nửa khuya dù không ai gõ. Có nhà sư từng xin trú lại đình làng một đêm, sáng hôm sau bỏ đi không nói một lời, chỉ viết lại bốn chữ quỷ khí ngầm sinh. Dân làng không tin lắm hoặc cố là không tin, họ quen với sự thịnh vượng này đã lâu, nhưng trong thâm tâm ai cũng sống rẻ rặt, không ai dám nói to về những chuyện xưa. Bởi người Vạn Xuân có một nguyên tắc bất thành văn, biết là một việc, dám nhắc là việc khác. Giàu nhưng không an, đó là điều chỉ người trong làng mới hiểu. Cuộc sống ở Vạn Xuân vốn như mặt ao mùa thu, bình lặng chẳng hề gợn sóng. Người làng sống với nhau bằng luật im lặng, kẻ giàu không khoe, người nghèo không kêu. Ban ngày có tiếng chảy dã cốm, ban đêm có tiếng chó chu giữa canh ba rồi im bặt. Mọi thứ cứ diễn ra trong một vòng lặp mang lớp vỏ bọc bình an. Chờ đợi đúng tháng 7 âm năm ấy, gió trong làng bắt đầu đổi hướng, trống đình bỗng vang lên vào giờ tị trái với lệ thường. Giờ hai bóng người hiện ra từ con đường cũ cạnh miếu hoang. Hai kẻ đó vai khoác bao vải sờn, đầu đội nón rách đi chân đất, ánh mắt sâu hoắm như hốc mà chưa kịp lấy. Hai gã chạy đình một thời khét tiếng của làng là Đạt và Phú đã trở về. Đám trong làng mới thấy hai thân ảnh đó đều ái ngại thở dài, có kẻ thì lầm bầm. Hai cái thằng xúc sinh này mà mò về làng, chả biết cái làng này còn yên ổn được không. Ở làng Vạn Xuân có một luật ngầm bất thành văn đã truyền qua bao đời. Đó là giàu hay nghèo không quan trọng bằng việc có họ hay không. Những kẻ không họ, không tổ, không ruộng, không nhà thì dù sống đến trăm tuổi cũng chỉ được coi là dân vãng lai. Mà phàm là dân vãng lai thì chẳng ai dám cho cưới hỏi, càng không được ngồi trong đình làng nghị sự. Mà Đạt và Phú cả hai đều chui ra từ cái góc tối ấy. Đạt là con của một người đàn bà đi ở, bù gã không chồng tin tục là Thắm. Bà Thắm là người gánh phân thuê cho nhà ông Hương cả. Trong một đêm mùa đông lạnh giá, bà Thắm chết trong chuồng lợn, mình mẩy tím tái, tay vẫn còn cầm hòn gạch. Người ta bảo bà chết vì làm cho lợn kêu gào quá lớn, phá giấc ngủ của ông Hương nên bị phạt. Từ đó Đạt thành đứa cha không mẹ. Ngày ngày Đạt lang thang xó chợ gấp đường, tối tối thì ngủ bụi tre, đói thì ăn mót mâm cỗ, khát thì vụt nước sông. Đạt sống như một con chó ghẻ bị chủ bỏ rơi. Lớn lên các không biết sợ ai. 10 tuổi cầm liềm dọa bà bán bánh ngấp, 13 tuổi trộm gà ở nhà thầy khóa, 15 tuổi thì kệ nắp mà cụ đầu tự để lấy răng vàng. Các bị bắt tại trận rồi bị cho ăn một trận đòn như tử, sau đó tống cổ lên quan, kết cùng chịu cái án tù đầy 10 năm xiềng xích. Còn Phú thì lại khác. Phú có họ, có đủ thầy bu, nhưng lại là họ phụ, gốc ở bên ngoài. Mà bên ngoài cũng là nhánh bị đuổi khỏi dòng họ từ 3 đời trước về cái tội thờ quỷ dưới danh thần. Ông cụ thân sinh ra Phú chết đuối ở sông Chu khi Phú mới lên 7, sắc nổi lên miệng há ngốc, ruột rút sạch như bị rắn hút. Mẹ của Phú câm ngày đêm chỉ biết ngồi bên cửa, tay cào cào lên mặt bàn như viết chữ. Phú sống như con quạ gãy cánh, không ai dạy, không ai bảo, lớn lên bằng cách học thói của thú hoang. Phú giết rắn bằng tay không, lột da mèo treo trước cổng đình mà chẳng gây tay. Có lần gã bắt được một con chim sẻ non, gã lấy chỉ khâu miệng, nhốt 3 ngày rồi cắt cổ mà không chảy một giọt máu. Người già nhìn thấy đập bàn rồi bảo, cái thằng ấy có số sát sinh, không chết non thì thành nghiệt chú. 16 tuổi Phú bị bắt vì xông vào nhà ông Phó Lý, rạch mặt đứa con trai ông vì tranh nhau con dao nhỏ. Lúc bị lôi lên quan phủ huyện, cả chỉ cười. Hai thằng cùng đinh này cùng bị xử 10 năm tù. Quan trên gắn ghép vào cái án quấy nhiễu dân làng, phá hoại tài sản, trộm thờ cúng. Nhưng dân trong làng Vạn Xuân đều hiểu cái án đó nặng hơn lệ thường, cốt nhất là để nhốt hai thằng ôn thần lại cho làng được yên. Những ngày đầu Đạt và Phú trở về chỉ quanh quẩn trong làng, nói năng nhỏ nhẹ như trở thành hai kẻ khác. Nhưng đến đêm thứ 3 con chó mực của nhà ông Bá Hội Trần mất tích. Thế hôm sau thì cọ gà chống tổ nhà ông cụ Mão bị chặt đầu vứt ở giữa sân đình. Rồi lại tới đàn lợn nhà Bá Hận bị thuốc chết. Dân trong làng đều biết ai là thủ phạm. Nhưng phần vì chẳng ai dại gì dây vào hai thằng cú bất cú bơ, phần vì không bằng chứng cho nên người ta đành nuốt hận vào trong. Cho tới cái đêm 23 âm lịch tháng ấy, thời gian lúc đó đổ về tầm giờ hợi, dân làng Vạn Xuân đều đã đóng kín cổng cao tường, đèn trong nhà ai nấy rạng. Trên triền sông hoang vắng, Đạn và Phú đang thất thểu đi bên nhau. Ra tới một mô đất bằng phẳng gần miếu thờ Hà Bá, cả hai trải manh chiếu rách, bày một vò rượu nếp, hai cái bát sành sứ xứt miệng và vài miếng lòng heo còn đỏ lòm, phát tranh chua loét. Cạnh bên miếu thờ thủy thần có một gốc sung già ngả nghiêng, dễ ăn xuống sát mép nước, thân cây rỗng với tiếng côn trùng kêu như răng cọ vào đá mổ. Mà vò rượu rót nhanh ra hai cái bát, Đặt ngửa cổ nốc một hơi dài rồi nhăn mày chép miệng. Mẹ kiếp, cả cái làng này thôi từ gốc. Phú cũng tu một bát rượu mới được rót ra, khản lên một tiếng mặt đỏ như say nắng rồi bảo, quan bác nói phải, cho nó tưởng làm lễ đầu năm, dựng cột nêu treo lồng đèn, cứ nghĩ vậy làm sạch được cái nghiệp tổ. Toàn là một cái lũ giả tạo. Tôi thề đấy. Từ thằng chánh tổng đến con mụ bán cháo ở đầu chợ, cho nó mồm độc kinh mà bụng thối hơn cả hầm xí cũ. Cả hai cùng cười lớn, tiếng cười vỡ tan trong gió lạnh như tiếng bắt vỡ đêm 30. Xa xa một chiếc thuyền lá tre trôi ngược trên mặt sông bình lặng. Đã rót thêm rượu chỉ tay về làng. Quan bác nhớ không, cái hồi tôi trộm con gà của nhà thằng phó lý, cho nó kéo tôi ra giữa sân đình đánh đến chảy máu mắt rồi bảo cái giống không cha mẹ thì không được làm người làng. Phú tức chí rồi bồi thêm, tôi đây chứ ai. Năm tôi 9 tuổi bố tôi chết không có tiền chôn. Đám đàn bà trong làng còn bảo là phải lấy vôi sắc chung quanh xác, kéo nó thành mai treo cổ chui về làng đòi cơm cúng. Tao ỉa vào cái làng này. Đạt gầm lớn đập bát rượu xuống đá. Tao còn muốn đá lên bàn thờ của nhà lão Hưng cả nữa. Phú bật cười rồi ngắn chồm người tới, nói khẽ nhưng giọng rít như rắn độc. Tôi nói thật, cái làng này ngoài mặt toàn kẻ nhân đức, nhưng toàn xây trên xương máu của dân đen. Đất này không phải đất lành, là đất phong ấn, đất nuốt xác, đất giấu miệng. Đặt bấy giờ nhíu mày. Quan bác nghe ai nói? Chẳng phải nghe ai. Quan bác xem kẻ cùng đinh trong làng làm gì có tiếng nói, chết không phải chôn ở khu riêng. Thế chẳng phải là đất nuốt xác, đất giấu miệng nó là gì? Sao bỗng nổi lên từng hồi xe sắt. Bến sông lạnh buốt, mặt nước rẽ ra như có thứ gì vừa trồi lên rồi lặn xuống. Phú bấy giờ xiết tay. Tôi chỉ muốn một lần đánh mẹ lớn rồi cuốn xéo khỏi làng này. Tôi muốn lấy lại những gì chúng nó đã cướp của thầy Bùi tôi năm xưa. Đặt im lặng một lúc sau mới lên tiếng. Tôi cũng chán sống như con chó hoang lắm rồi. Cả hai lặng lẽ người nốc rượu trên cành sung. Một con côn lặng lẽ bay qua để lại tiếng kêu ngân dài. Đằng chén chú chén anh, chợt đàn bỗng nhíu mày nghiêng đầu như nghe thấy điều gì lạ. Thành âm ấy như thể kẻ kia đang kéo lê vật áo ướt qua đất bùn. Có người đó. Cả hai lập tức nín thở. Ánh lửa chập chờn bóng người kia dần hiện rõ. Đó là một người đàn ông gầy gò, đầu đội nón rách, thân mặc áo vải nâu bạc phếch như vừa đào từ mã lên. Người đó có tướng đi lật đật, tay phải gập vào ngực, chân trái như kéo lê như bị què. Giờ này còn đứa nào bén mảng ra đây? Phụ nói khẽ, tay lặng lẽ lần vào túi áo để lấy con dao thủ thế. Qua ánh đuốc chập chờn hắt lên, cả hai giật mình khi thấy dung mạo của kẻ này tương đối quái gở. Một khuôn mặt dài ngoãng với lớp da mặt tái nhợt, hai hốc mắt lõm sâu với chính giữa là cái mũi khòm khòm như của loài diều quả. Thế hai gã đang ngồi đó, kẻ này cũng khựng lại nhìn chăm chăm không chớp. Mấy giây sau kẻ đó mới lít chân tiến lại rồi ngỏ ý. Hai ông ngồi đây uống rượu nhạt phải không? Cho tôi xin bát, chùa mồm quá. Phú bấy giờ gật đầu cười nhạt. Giặt đường giặt chợ hả? Mời quan bác lại đây uống bếng rượu cho ấm bụng. Người đàn ông kia không nói, chỉ ngồi xuống tảng đá. Đặt rót rượu, mồi thêm cho kẻ lạ mặt một miếng lòng luộc chấm muối ớt. Kẻ kia đón lấy chẳng hề mà tựp ngay vào trong miệng. Sau mấy câu xã giao cả hai mới biết, đây chẳng phải hạng cù bơ cù bất, mà là một thầy địa lý vô tình đi ngang qua làng lúc đêm muộn. Nghe ông thầy giới thiệu xong, đặt vỉnh dâu. Nếu thầy là thầy địa lý thì coi quẻ xem thử hai thằng cùng đinh chúng tôi liệu có đổi đời không. Ông thầy húp một ngụm rượu, mắt trái nhắm nghiền, mắt phải mở to. Sự đó thì có gì khó. Sau khi hỏi bắt tự sinh thần, ông thầy đưa tay vạch một đường vô hình xuống đất, đôi mắt chúng sâu bất ngờ mở lớn. Hai mệnh lửa âm vướng xả khí, một đứa mạng chó cụt đuôi sống sót như hóa rổ, một đứa mệnh rắn trong chum ngoi đầu là chết. Cả hai há hốc mồm nhìn nhau, sau đó bật cười khanh khách. Đặt lặp lại câu nói ban nãy. Thầy nói phải lắm, để chúng tôi chẳng khác nào giống chó hoang, có khi đến cho cũng chẳng bằng. Thế thầy bảo chúng tôi có ngày ngẩng đầu không? Thầy địa lý ngồi trầm ngâm một lúc, sau khi gieo quẻ, cái lưng cầm của ông như một dấu hỏi mốc meo giữa màn đêm lặng gió. Giờ ông đưa bàn tay gân guốc lên chỉ về làng Vạn Xuân, nơi ánh đèn leo lắt như mắt lửa trong sương. Giọng của ông thầy trầm trầm nhưng tiếng rít như rắn bò qua ống tre. Hai ông muốn đổi đời thì không phải là không có cách, nhưng phải hành sự thật nhanh kẻo làng sắp động. Khi đó thì tiền tài đâu không thấy, có khi lại chết tươi. Thầy bảo vậy là sao? Bạn ấy đi một vòng quanh làng, tôi thấy làng này không phải làng, đây là huyệt sống, là đất nuôi xác. Xin thầy nói rõ, đất nuôi xác là sao? Hai ông chở người non dạ nên có những việc không hay. Làng này nhìn thì bình yên thật, nhưng mà thật ra thì lắm chuyện kinh hoàng. Ngay như trong đình làng, nơi đó từng là huyệt trấn của một vùng. Tôi đoán chắc các đời trước đã đem tử tù cô nhi đàn bà chết trẻ chôn dưới đình để làm lễ chấn đất mở lòng mạch. Bởi vậy tôi mới bảo làng này là đất nuôi xác. Cũng vì cái lễ ác ôn đó mà làng này giàu sang, chiến loạn cũng chẳng phạm tới. Phú siết chặt mảnh đá đen trong tay, mắt căng như dây đàn. Tôi cũng từng nghe bà tôi nói về việc độc ác ấy, vậy sao bây giờ mới động? Vì tới lúc trổ nghiệp. Bà nãy tôi đứng xem thấy đỉnh, đoán chắc thứ chôn cùng những oán linh năm xưa là bùn hầm vàng. Vàng và máu mới là hai thứ song hành để mở được long mạch cho làng này. Giờ đám oán linh chết oan năm xưa sắp tỉnh, một khi chúng nó mở mắt là trong làng sẽ có người chết mỗi đêm. Đến khi đổ 99 mạng, đám oan linh sẽ chui ra khỏi đất. Đáng sợ nhất là trong số đó có một cái xác. Phú bây giờ run nhẹ, là xác gì? Ông thầy địa lý đáp nhỏ, nhìn sâu vào trong bóng đêm. Là hàm huyệt tử. Xác này không hủy, bị đem đổ sáp nóng vào ruột từ lúc còn sống, sau đó đắp chiếu và thiêu. Xác ấy được chôn cùng hầm vàng, cùng đám xương cốt của những kẻ chết oan. Nó là con đầu đàn và là nó sắp thức giấc. Người làng này dùng nó làm thần giữ của để canh mộ. Chỉ cần ai động vào kho báu mà nó chấn giữ sẽ bị nuốt cả vía. Đạt và Phú nuốt nước miếng. Vậy thầy bảo phải làm sao để chiếm được kho vàng đó? Hầm vàng đó nằm ngay bệ sau của thờ Thành Hoàng. Ban nãy ta dùng âm binh đi dò xét thì đích thị không sai. Nhưng không phải ai cũng có thể đặt chân xuống hầm vàng đó. Phải là người mang mệnh tam dần, bát tự thuần âm như hai ông đây mới được. Phạm là kẻ khác không mang mệnh và bát tự ấy, nếu cô chấp xuống hầm, tất học mau mà chết. Đặt vào Phú nín thở lắng nghe, ông thầy lại tiếp. Sau khi đột nhập vào hầm mộ ấy phải cầm theo một viên đá xanh lĩnh nam. Có thế thần dữ của mới không bị động. Nhưng mà phải nhớ một điều sống còn, đó là trong lúc trộm vàng thì tuyệt đối không được để máu bắn lên tượng thần dữ của. Chỉ cần một giọt bắn lên thì hàng trăm oán linh chết oan năm xưa sẽ được mở ngục, khi đó cả làng này tắm máu. Thầy bảo phải đi đâu để kiếm viên đá xanh đó? Thầy địa lý nhấp nốt ngụm rượu, mệt nhọc đứng dậy. Để tạ ơn hai ông đây đã mời cho ăn uống, xin mách cho hai ông tường tận. Viên đá xanh đó nằm trong từ đường của một căn nhà nam gian đầm mé tây làng. Trước cổng nhà ấy có hai con ngươi đá. Nhưng nếu hai ông muốn chiếm lấy hầm vàng ấy thì phải hành sự cho nhanh. Trong 3 ngày tới làng này sẽ động. Sau khi động làng thì đúng 7 ngày sau oan hồn sẽ phá ngục. Khi đó làng này 10 phần chết cả 10. Chỉ bảo thêm vài điều, ông thể địa lý rộng chân bước đi, bỏ lại hai người ngồi chết chân tại chỗ. Phải mất một lúc sau Đạt mới phá tan bầu không khí. Này, liệu lời của lão ấy nói có đúng không? Phước cẩn trọng suy tính rồi đáp. Hãy khoan đã bác Đạt. Nếu đúng 3 ngày sau làng này động thì bình sẽ ra tay. Thể theo lời của lão ấy thì viên đá xanh lĩnh nam nằm trong từ đường sau hậu viên của nhà lão chánh. Một khi làng động mình sẽ trộm viên đá rồi mò gia đình xem sao. Biết đâu trời thương cho một vố. Đặt đồng tình, cả ngày ngồi thêm một lát rồi bỏ về. Đúng 3 ngày sau, làng Văn Xuân gặp dị tượng thật. Mọi thứ trong làng bắt đầu lặng lẽ chật khỏi quỹ đạo. Đầu tiên là chuyện con trâu nhà ông Huyện Mưu nổi điên. Con trâu được gọi là hắc mã, to gần bằng con ngựa đực. Toàn thân phủ đám lông đen như đầm vệt dầu. Mỗi năm đều đảm nhận chân kéo lễ rước đình. Cả làng coi nó là linh vật sống. Sáng hôm đó con hắc mã đang nhai cỏ thì bỗng giống lên 3 tiếng. Hai mắt của nó đỏ như lửa rồi húc thẳng vào tường chuồng, phát tung lớp gạch cũ. Cần trầu phi ra sân lao vào bụi chuối rồi giống lên. Kể quá nhất là tiếng giống đó chẳng khác gì như là tiếng người. Người trong làng kéo đến xem đông như là hát, ai nấy cũng không dám đến gần. Gào giống được nửa khắc thì con trâu lăn đùng ra mà chết. Dù mới chết nhưng ngay mắt trắng dã, răng rụng sạch, bốn vó sưng phù như bị bỏng nước. Chuyện thứ hai xảy ra ngay tối ngày hôm sau, đây là giếng làng đổi màu. Cái giếng đó được coi là mắt long mạch, chỉ các bô lão mới được phép múc nước vào đêm rằm. Nhưng sáng ngày hôm đó, ông tí người các đình mở nắp giếng phát hiện mặt nước phủ đầy bọt đỏ, dưới đáy nổi liều bều vắng đặc như là máu đông. Dân làng ùn ùn kéo tới, có người vốc thử nước lên tay, chỉ một lát sau móng tay rụng ra từng mảng như bị ăn mòn. Mùi tanh của bên giếng bốc lên khiến cho ruồi nhặng đổ về. một số con chết ngay trên miệng giếng. Ông Tý giữ đình làng lặng lẽ lấy ba nắm gạo sống rắc quanh miệng giếng, theo tục cũ để dưỡng khí dương. Thế nhưng gạo vừa chạm đất liền hóa đen mốc lên như bị vùi lâu ngày. Tuy nhiên thứ khiến dân làng thực sự kinh ngạc là chuyện xảy ra vừa nửa đêm hôm sau. Đêm đó trời không trăng, gió vẫn vần vũ xe sắt như có người thổi sát tai. Tầm canh ba, tiếng chiêng canh gác đỉnh bỗng vang lên từng tiếng. Từng tiếng âm vang như là tiếng gõ vào quan tài. Nhưng điều đáng sợ ở đây là kẻ gõ chiêng đã bị dân làng đánh chết từ tháng trước. Và nghi là người của hội kín về đây để phá làng. Và chiếc chiêng đó đã được khóa lại bằng xích sắt treo trên cao như để cảnh tỉnh kẻ khác. Ngày đầu tiên nghe âm thanh đó là cụ Nhậm sống sát đỉnh bị mù đã 8 năm. Dân làng lũ lượt kéo tới. Lúc họ tới nơi, chiếc chuông đồng treo trên cao vẫn đứng đung đưa nhẹ, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Bên dưới có dấu chân đất ướt nước kéo dài đến tận bàn thờ thành hoàng. Một đồng của bồ lão run rẩy tay mở cửa đình thì nhìn thấy một búi tóc người ướt nhẹp nằm ở giữa bệ thờ. Cả làng Vạn Xuân bắt đầu rúng động. Sáng hôm sau người đi chợ không dám băng ngang qua đình. Trẻ con bị cấm bén mảng ra sông sau chiều. Mọi nhà tranh nhau mua bùa yểm, treo cả bát nước cạo dưới giường để dẫn vía người sống không có bị lạc. Ông bá giàu nhất làng kẻ từng tự xưng ta đây con cháu ông Chánh Tông có thần thánh phù hộ, không bỗng dưng đóng kín cổng phủ cho gọi thầy pháp từ làng bên sang để làm lễ. Thế nhưng kỳ lạ là sau đêm cúng, cửa nhà ông bá bị nhuộm bởi một vệt đỏ tê bầm như máu trâu khô, mãi không có thể tẩy được. Trong khi cả làng hỗn loạn, chỉ có hai kẻ im lặng như thường lệ. Hai kẻ đó chính là Phú và Đạt. Hai gã tránh mặt dân làng giúp trong cái chòi hoang sau miếu cũ rồi rì rầm bàn bạc. Đến lúc này cả hai đã tin vào lời của ông thầy địa lý. Làng này thực sự bị động và đúng 7 ngày sau, cơn mưa máu gió tanh sẽ tìm tới. Và hầm vàng chôn sau bệ đá thành hoàng đạt thật, chứ chẳng phải là việc tưởng tượng. Sau khi bàn tính thật kỹ, đêm thứ tư hai gã bắt đầu hành động. Và đích đến không đâu khác ngoài từ đường của lão Chánh, nơi có viên đá lĩnh nam có thể khắc chế thần dữ của. Thời gian lúc đó đổ về tầm canh ba, làng Vạn Xuân đêm nay u ám tối trời. Mây đèn lơ lửng như là bồ hóng. Trăng bị che khuất đến mức cả mặt đất cũng không phân nổi đâu là đường đâu là bờ ruộng. Gió từ ngoài sông lồng lộng thổi ngược vào trong làng, rít lên từng tiếng dài như là kẻn đưa ma vọng về từ kiếp trước. Rằng che đầu xóm ngả nghiêng, thân che giả vào vẩu nhau kêu cót két như tiếng người nghiến răng lúc chết ngạt. Tại sao cái đêm nghe tiếng chuông đồng tự động gõ một hồi rồi máu trào lên từ giếng đỉnh, dân trong làng co lại như con ốc xin. Tầm giờ này nhà nào cũng đóng cửa kín mít, máu cho đen vạch thành chữ tàu trên nền gạch. Giữa bóng tối đậm đặc như nước gạo nâm, có hai bóng đèn lén băng qua cổng của đình làng, nơi 10 năm trước từng có vụ hai mẹ con chết treo ngay trên cành gạo chín rễ. Đến giờ vẫn không ai dám dựng am miếu thờ. Kẻ đi trước là Phú, người cao dáng người gầy như là cây cọc phơi xác, mặt sưng sầu da sạm đen. Mắt của gã tí hí như mắt trồn nhưng ánh nhìn sắc lẹm. Phú đi nhẹ bước nào cũng né viên gạch lầm, tránh kẽ đá nứt như từng học thuộc lòng mọi thông thổ trên con ngõ u tối. Tay trái của Phú xách một bao tải cũ, trong đó lộ ra đầu cuộn dây thừng, một bó sắt tỉa, vài miếng vải đen cuốn thu. Tay phải của hắn nắm chặt một đoạn kiếm cùn chui quấn vải dầu, lưỡi sứt mẻ từng đoạn nhưng vẫn ánh lên một màu thép nguội. Thứ chỉ dùng để chọc vào bụng của người nhưng không phát ra tiếng. Kẻ đi kế là Đạt, vai rộng, lưng như cánh phản, đầu rúc sâu vào cổ áo. Mặt của Đạt lỗ chỗ như gò mả hoang. Từng nốt dỗ ăn sâu như là tổ muỗi trong thân mía, khiến cho ai nhìn cũng liên tưởng đến căn bệnh phong. Ta thở phì phò như trâu già leo dốc. Dưới nách của hắn kẹp một cây chảy gỗ đã nứt đầu. Đeo sau lưng là một cuộn vải dù gói gọn, một cái diều ngắn, một cái cuốc con và một cái móc sắt. Hai gã đi bén gót bên nhau, lầm lỗi chẳng hé răng lấy một lời. Chốc chốc tiếng Phú lại vang lên thúc giục: "Nhanh đi, khuya lắm rồi đó." Tật gần đầu dạo bước đi nhanh hơn. Dưới bóng cây bằng giá nơi rễ cây chỗ lên gân cổ kẻ chết treo, Phú dừng lại. Cả đưa tay ra hiệu Đạt theo sau, hòng thở hổn hển nhưng không dám để lộ tiếng động. Cả hai nép sát vào bờ tường đá ong rêu phong của nhà Chánh Tẩm. Sau mấy giây cảnh giới thì Vũ khẽ quay sang ghé sát tai. Nhớ đường chưa? Đặn gật đầu lau thêm mồ hôi. Qua cổng ngách phía tây, leo qua bờ dậu là tới sân sau. Từ đường nhà lão ấy khác xa với đám nhà giàu khác. Đêm qua tôi rình cho nên đã biết. Tôi nghe bảo từ đường nhà lão ấy có ma đấy. Phú liền gằn giọng. Ma quỷ gì? Tôi chỉ lo mụ tránh. Mắt của mụ đó sáng như là dao cắm vào mài trên đá. Nghe tiếng lá rơi cũng biết là con người. Đặt bấy giờ phỉ nhổ xuống đất. Kệ mẹ đi. Đêm nay mụ ấy lên chùa cầu siêu cho thằng con trai mới mất. Mà nếu mụ ấy có về thì cứ gõ cho một cú là đi ngay. Phú không đáp nhưng ánh mắt lại nheo lại như đang toàn tính. Mấy giây sau thì gã hạ giọng. Tối nay tôi không muốn đổ máu. Và trong đó tuyệt đối không được lớn tiếng. Càng yên lặng càng tốt. Đặt gật đầu. Gió thổi ngang qua khiến đám bằng dây rụng loạt soạt. Nghe như tiếng ai đó sẽ áo tăng trong đêm vắng. Đêm ở làng Vạn Xuân đặc quánh như máu đông. Ánh trăng bạc chỉ còn le lói như ánh mắt của kẻ chết chìm. Cả ngôi nhà của lão tránh chìm trong tĩnh lặng. Hai cánh cổng gỗ mít khép hở như là miệng người đang thở thoi thóp. Phu lượn người qua bờ dậu từng cọng gai nhọn rạch vào da thịt. Nhưng gã không lên tiếng. Đặt bén gót theo sau. Dưới chân của hai gã cỏ gà khô gãy răng rắc như là xương chim bị nghiền. Sau lưng của chánh tổng có một lối đi nhỏ. Cỏ dại mọc tùm đất đốn như ruột bùn. Chỉ có kẻ nào từng lẻn vào nhiều lần mới thuộc tường để tránh được hố mối. Đêm này đặt đi trước. Bước chân hắn nhẹ như là mèo rình gà. Mắt lia từng khoảng tối. Tại luôn chỉ về những tiếng động bất thường. Từ tiếng lá rơi từng tiếng cú rúc. Tiếng gió thổi vù vù qua miệng chum. Nghe như tiếng thở dài của người chết oan. Phút thì khác, cả không tin ma quỷ chỉ sợ người. Nhưng mà mỗi bước đi sâu vào sau nhà lão tránh, các cảm thấy có một thứ gì đó đang bám sau gáy, những cánh tay lặng lẽo khẽ lướt qua da thịt. Từ đường của nhà lão tránh khác xa với những nhà giàu khác ở trong làng. Từ đường này không xây to để tránh con mắt dòm ngó của thiên hạ. Cẩn hậu ẩn dưới mái bếp lợp rơm lâu ngày, gần như khuất hẳn trong bụi bồ kết rậm rạp. Đặt thò tay gạt lá tìm thấy nút then gỗ ngụy trang bằng cho nếp và nhỏ chấu. Đây là kiểu chốt cổ từ thời Trần mà mấy ông thầy địa lý hay dùng để phong kín những gian thờ quan trọng. Then gỗ được bật ra, cánh cửa mở ra không hề có tiếng động nhưng lại có một luồng khí lạnh phả ra như cửa hầm xác lần đầu tiên được mở sau trăm năm. Trong thoáng chốc Phú hoảng hốt quay đầu, các tưởng mình thấy một bóng người đứng khuỵu ở cạnh tường, tóc xõa mắt đỏ như máu. Thế nhưng khi mà nhìn kỹ thì chỉ có cái giá phơi áo cũ treo lủng lẳng trên dây. Đặt nhấc gót bước vào gian trước. Gian từ đường phía sau chỉ rộng chừng hai sải tay, trần thấp gạch lát mòn vẹt, có mùi nồng nặc của trầm hương và thứ gì đó ngửi như là xác giòi nở chưa hết. Còn chàng mới trốn sau tầng mây nay ló ra, hắn đánh sáng trắng ngà rọi xuống. Luồng ánh sáng chẳng rõ nét nhưng đủ để cho ngay gã quan sát hết cảnh tượng ở bên trong. Trên tường trong một bức hoành phi đá mục, chữ nhỏ bong chóc chỉ còn lại hai nét như đã bị cào rách. Ở giữa từ đường là một cái bàn thờ nhỏ gỗ lim, phủ vải đỏ đang ngả màu nọt gạch non. Trên đó có ba bát nhang không có chân nhang nào. Chân ba bát nhang ấy quả thật là một khối đá đen nhẵn bóng to bằng nắm tay, được đặt ngay ở chính giữa. Trên khối đá có dán một mảnh giấy vàng viết bằng chu sa đã mở mực. Đặt nhíu mày giật lá bùa xuống rồi căng mắt soi kỹ viên đá. Đây sao? Phú liền gật đầu. Có mỗi khối đá này thì chắc là nó rồi. Ta tưởng to bằng đầu trâu hóa ra thì bé tí đó. Có khi bằng hòn đá tán thuốc. Nhanh lên đem ra đỉnh đi. Đặt bấy giờ mở túi vải rồi cầm hòn đá bỏ vào. Hòn đá tuy bé nhỏ thế nhưng nặng một cách đầy bất thường. Như chất đựng một linh hồn rắn nua bám giết không buông. Mới chạm tay vào thì đàn đã thấy lạnh ở tay. Cái lạnh như là từ bụng của người chết chôn dưới huyệt sâu 40 năm mà chưa tan mùi đất. Ngay lập tức cả ngay men theo một lối cũ để trở ra. Sau khi thoát khỏi vườn sau theo lối chó chui, cả hai sầm sầm tiến ra đỉnh làng. Hai gã to gan dạo bước đi trong đêm, men theo đường tắt qua gò mả ông cọp, qua khỏi rặng tre là tới sân đỉnh. Đình làng Vạn Xuân được dựng từ thời xa xưa, mái cong như là mỏ ngạc, gạch lót bằng đá âm. Thời gian đã quá khuya nên cảnh sắc vô cùng vắng lặng. May mắn thấy ông từ giữ đỉnh đêm nay không có mặt. Bên trong chỉ còn mấy con chó mực bị xích quanh sân. Thế nhưng lạ thay đêm nay chó không sủa, chỉ rên lên khẽ vài cái cúi đầu như sợ thứ gì đó đang tiến tới. Phú lèn vào sau nhà tiền tế, gã nhớ rõ bức vách sau điện thờ có một khe gỗ mối ăn, có thể thò tay vào bật then cũ. Còn đàn đi vòng ra ngoài sân, cái lần mò phía hiên đông nơi ông từ thường hay để chổi rơm và móc chìa. Một tiếng động khẽ vang lên trong đêm tĩnh lặng, cửa hậu bật mở. Nhanh lên đạt ơi, lối này. Phú gọi khe khẽ, trong nháy mắt hai gã đã lọt được vào bên trong. Đóng nhanh cánh cửa hậu lại, cả hai dò dẫm bước vào giữa điện thờ. Lão ấy bảo hầm vàng ở sau bệ thờ thành hoàng. Đạt nói nhỏ, Phú liền dục. Nhanh lên lấy hòn đá ra đây. Đạt hạ tuy vải xuống nhưng chưa kịp lấy hòn đá thì bỗng một tiếng tùng vang lên. Chiếc trống ở gian thờ tự kêu lên, thành ngầm ấy vang lên một hồi, nhưng cũng đủ khiến cho cả hai giật mình. Phú hoàng kinh co rúm mình mẩy, cả bấu tay bạn rồi rít lên khẽ khẽ. Có con người. Đạt cũng tái xanh mặt mày, nhưng vốn là kẻ bạo gan, gã nhanh tay xúc lại tinh thần. Đạt ra hiệu cho Phú nhỏ giọng trong khi gã rút ra con dao đang đeo ở thắt lưng rồi nhón chân tiến ra. Nhưng chỉ trong thoáng chốc Đạt quay lại, mặt rưng rưng tự đắc. Mẹ kiếp, con chim lạc vào đỉnh rồi đâm đầu vào trống. Nhưng vốn là kẻ cẩn trọng, Phú vẫn dục Đạt đi kiểm tra một vòng. Sau khi chắc rằng bên trong đỉnh không hề có ai, cả hai mới bắt đầu hành sự. Hai gã không hề nhận ra ngay trong khoảnh khắc đó, tượng thành hoàng trên bàn thờ đột nhiên chảy máu từ khóe mắt. Trong thoáng giây nào đó, từ lòng đất có tiếng rên rỉ khẽ vọng lên. Chuẩn bị đồ nghề xong, Đạt đang tính lựa thế nào thì Phú cản. Hay khoan, mày còn nhớ lời thầy địa lý không? Đạt giật mình. Mày không nhớ tao quên. Lão bảo ba lớp đất, một lần máu, hai lần xương, ba lần khói, tức là phải moi ba tầng mới tới được cửa hầm. Phú liếc mắt nhìn ra ngoài cảnh giới thêm lần nữa. Trời vẫn chưa quá canh ba, gió thổi từng cơn vào mái đỉnh. Đàn kéo cái bạt dầu ra, đặt xuống bên cạnh khoảng đất đất định rồi châm lửa. Phú cũng tức tốc cởi áo quấn vào tay, làm lót rồi lấy xẻng bắt đầu cạy lớp gạch đầu tiên. Mỗi nhát cậy như đánh vào trong lòng đỉnh, mỗi mảnh gạch bị nhấc lên như bụi trào lên từ đống mộ cũ, sặc sụa ẩm lạnh. Nhẹ tay thôi, dưới này là đất linh, động mạnh không khéo. Không khéo cái gì? Lên được vàng rồi thì ma quỷ tạo chấp hết. Hề hùng đằng một lúc cả ngày khựng lại khi nghe một tiếng cộp, một tiếng khắc lạ. Đặt bấy giờ rú lên khẽ khẽ. Tới rồi. Phú vội bỏ xẻng quỳ xuống, dùng móng tay gạt lớp đất đen ở bên dưới như là máu khô. Dưới đáy hiện ra một tấm đá xanh khắc hoa văn cổ, ở giữa có một chấm đỏ tròn như mắt mèo. Phú mừng quýnh vội lẩm bẩm. Đâu là cửa hầm rồi Đạt ơi? Mở đi. Không được, phải rạch máu nhỏ vào con mắt này theo lời của lão thầy địa lý, đúng nghi thức mới được mở, nếu không, nếu không thì sao? Phú nốt khan trong lòng của gã đang nổi loạn, vàng ở ngay dưới chân mà phải dè dặt như thằng hầu trong nhà giàu. Sốt ruột là vậy nhưng tay vẫn làm theo. Phú rút con dao nhỏ, cứ ngón tay út của mình lại cắt cả tay của Đạt để hai giọt máu nhỏ xuống đứng giữa tấm đá. Chấm đỏ bỗng dưng sáng rực lên như là than hầm. Một khe đá nhỏ nứt ra, gió từ bên dưới phủ lên đem theo làn hơi lạnh như sương mộ, tạnh như là ruột rắn. Cả hai bấy giờ gật đầu rồi cùng mắm môi bẩy nắp đá. Miệng đá không nặng như tưởng, thậm chí còn nhẹ hững như ai đó vừa đẩy từ dưới lên. Khi nắp đá được lật hẳn lên, đập vào ngay con mắt đang trố to là một hố sâu thăm thẳm hiện ra. Dưới hố đen ngòm, quanh mép hố có một đám tro xám, xương vụn và mấy cái sợi tóc rối. Cả hai đứng lặng trong giây lát. Xuống không? Xuống. Lỡ thứ không phải là vàng thì sao? Có thể là đá quý ngọc ngà tượng đồng, nhưng nếu là xương thì ta cũng sợ bán. Mẹ kiếp, mày định làm kiếp con chó mãi sao? Phú không nói gì thêm, hắn buộc dây thừng vào chân cột đá cạnh miệng hầm, sau đó soi đèn xuống một lần nữa. Đạt cẩn thận hơn, cả vắt chiếc đèn dầu lên đầu gậy, đốt thêm bấc cho sáng rồi luồn xuống dưới. Ánh lửa lay lắt run rẩy như một kẻ sắp chết rét, chập chờn giữa khoảng tối sâu thẳm ấy, chỉ càng khiến cho những mảnh đen trở nên bí hiểm. Tao xuống trước. Đạt nói gương mặt méo mó vì ánh đèn dầu hắt lên. Nói rồi gắp buộc dây thừng quanh bụng, chân kẹp mép hầm, tay cầm chắc ngọn đá đen lĩnh nam rồi từ từ tụt xuống. Phú ở trên giữ dây, tay run rẩy nhưng không dám động mạnh. Một lát sau tiếng của Đạt vọng lên từ dưới. Có lối đi, không sâu lắm nhưng mặt đất mềm như tro, xuống đi nhanh, Phương lấy can đảm rồi chuyển xuống. Khi cả hai đã đứng trong lòng hầm, ánh đèn soi lên tường đủ để cho cả hai thấy mình đang ở trong một căn hầm xây bằng đá xanh cổ. Vòm uốn cong, trần hầm thấp và trên tường có vết móng tay cào chi chít. Sàn hầm này trống hoác, chỉ có một bệ đá trên có một bát nhang ẩm mốc. Có một lối đi. Phú rít lên qua kẽ răng. Lấy hết can đảm, cả hai tiến vào trong gian điện thờ tiếp theo. Gian điện thờ nã thứ hai nằm sâu hơn một đoạn. Quánh đèn dầu leo lắt, cả hai thấy rõ đã lắt đường bắt đầu mùn ra thành bùn. Nên hầm dần ẩm dịn như là từng lớp máu động lại từ những linh hồn chưa tiêu. Mỗi bước đi của Phú và Đạt là mỗi tiếng lụp bụp như là chân dẫm lên sắc rắn. Ánh đèn dầu leo lắt vẫn dẫn đường, bỏ lại sau lưng một màu đen đặc nuốt chừng tất cả. Phía trước một cánh cửa đá đã mở, giống như có kẻ vừa bước vào trước hai gã, hoặc cũng có thể là từ trong đó vừa đi ra. Phú nuốt nước miếng thì thầm khe khẽ. Mày nghe mùi gì không? Mùi tanh như của thịt người chết đuối, lại có cả mùi nhựa thơm và mùi sáp. Cả hai bước qua ngạch cửa đá tiến vào gian thờ thứ hai. Không gian bên trong thấp hơn, trần hầm chỉ vừa sát đầu người. Quánh đèn dọi tới ngay gã thấy chính giữa là một bàn thờ lớn làm bằng đá. Bàn thờ bị rêu bám đầy, trên đó đặt một bức tượng dị dạng nửa người nửa thú. Miệng bức tượng hang hốc không thấy lưỡi, hai mắt trũng sâu khảm đá thạch anh đỏ như máu khô. Trên tượng vây quanh bàn thờ treo đầy những tấm vải mục ruỗng. Dưới chân tượng là bốn cái xác khô ngồi xếp bằng, mồm bị cậy ra, bên trong nhét đầy sáp trắng. Phút lùi lại mặt tái dại, trong khi Đạt một tay cầm đèn, một tay nắm chắc viên đá lĩnh nam như là bùa hộ mạng. Trước mắt hai gã lại lộ ra một hành lang dẫn tới gian điện thứ ba. Hành lang này hẹp hơn thấp hơn, nhưng hai bên vách khắc đầy hình vẽ quái đản. Những hình đầu người sừng thú, mắt rắn, mỗi bức vẽ đều có một dấu chấm đỏ ngay trán. Màu son đã phai nhưng còn đủ để thấy đây là một nơi tế mạng. Đèn vừa soi tới cuối đường, hai gã lập tức rùng mình. Phía trước một gian điện rộng gấp đôi gian điện ban nãy. Mái vòm cao uốn hình vỏ sò, bốn góc đặt trụ đá khắc hình quỷ thần với những móng vuốt bám vào trong vách. Nhưng thứ khiến cả hai chết lặng là những bức tượng người xếp thành hàng dọc hai bên gian điện. Mỗi bức cao gần bằng người thật tạc từ đất nung. Nhưng điều kỳ dị nhất là tất cả tượng đều bị bịt miệng bằng sấp ong. Phú rùn rậm. Đây là hình nhân. Đã tiến sát lại đánh báo đưa tay sờ thử. Ngón tay vừa chạm vào mép tượng thì sắp bật lên, phát ra tiếng dẹt rất khẽ như là dây đàn đứt. Phú bấy giờ liền gào lên. Đừng động vào, đây không phải tượng. Đây là xác người bị yểm. Mày báo cái gì? Mày không thấy sao? Chỗ đất nung này nứt ra, bên trong da co lại. Mấy cái này từng là người sống, bị hóa sáp chấn luôn ở đây. Cái miệng bị bịt để không hét lên được lúc bị chôn. Đàn chết lặng chừng chừng nhìn hàng chục xác người trước mắt. Đến lúc này cả hai mới thấy được tất cả đều bị trói ngược tay ra đằng sau. Đầu cuối gập dưới chân là những bức tượng, là những vòng tròn như là một trận pháp cổ, dùng để giữ linh hồn không cho thoát. Một vài tượng đang mục, lớp đất nung nứt ra để lộ xương tay đen sẫm như đỡ gỗ cháy. Đặt méo sạch mặt mày, mắt trợn trừng. Chúng nó là ai? Thật thật đoán đây là những kẻ bị đem chấn đất. Đặt nuốt nước miếng đánh gần rồi dọi đèn tiếp. Lại là một hành lang u tố xuất hiện ở trước mắt. Đầm lao phải theo lao. Hai gã dồn hết can đảm tiến tới. Bước qua lối hành lang hẹp, ánh đèn dầu vừa lóe lên đã làm cho cả hai gã chết chân. Gian điện thờ cuối cùng này to lớn gấp đôi gian điện mà hai gã vừa mới đi qua. Ánh đèn dầu hắt lên một không gian rộng mênh mang. Mái vòm muốn cong cao gấp 3-4 lần kẻ trưởng thành. Giữa gian thờ chừng 10 bước chân có một bàn thờ đá đặt lên trên bệ cao 3 bậc. Mới ngó mặt lên, hai gã đã đứng chết chân tại trận. Trên bàn thờ không phải là tượng gỗ sơn son thiếp vàng, cũng không phải là một cái xác khô nào, mà là một chiếc quan tài gỗ lim. Cả hai rụng rời tân tay nhưng vẫn dồn hết can đảm tiến lại. Rồi đèn xuống, ngay gã thấy rõ cổ áo quan rộng lớn, ngang bụng của người lớn, nạp ván thiền các rồng bay mờ mịt. Trong quanh quan tài bề hàng chục cái đèn dầu khô tàn, bên trong chỉ còn bức nhũn. Quanh bốn chân quan tài có đặt bốn hình ngọc xanh ẩn dưới lớp bụi, bên trong đựng gì chẳng rõ. Lẽ nào bên trong có thần giữ của? Đã rít lên trong nỗi thất kinh tột bậc. Phụ đứng chết lặng như cấm khẩu. Đèn dọi xung quanh rồi lại rít lên. Vàng đâu chứ? Sao điện thờ này lại không có gì ngoài cỗ quan tài? Phu cũng đang rối bời tâm can vì quả thật cách chẳng thấy được của cải nào từ lúc bước chân vào đây. Thế nhưng đột nhiên trong đầu óc tinh nhạy của gã lại nảy lên một ý. Phú bây giờ líu lưỡi rồi bảo: mở ra, biết đâu kho vàng được táng trong cỗ quan này. Đành sáng mắt sau đó cũng lần mò tìm cách mở nắp áo quan. Bên cạnh nắp áo quan có một chiếc khóa sắt tỉnh móng quỷ. Đã đưa ngọn đèn cho bạn trong khi đôi tay thoăn thoắt chọc cái móc đồng vào ổ khóa. Càng nghiến răng xoay mạnh một vòng, một tiếng cạch như là tiếng xương gãy vang lên. Bất thình lình nắp quan tài bật hé, ánh đèn dầu rọi vào lòng quan tài chiếu lên một tấm vải đỏ đang ngả màu nâu huyết phủ kín. Cả hai dồn sức khiêng nắp áo quan để qua một bên. Bên trong lòng áo quan dưới lớp vải được kéo ra, cả hai thấy rõ một xác người nằm thẳng, đầu hơi ngửa tựa trên một chiếc gối bạc màu. Mày ngó vào trong, cả hai bất giác run lên khẽ khẽ. Thân xác bên trong quan tài còn phẳng phất thình cốt cách một thời. Da xác chết đã khô đét, nâu đen như gỗ mục. Trên thân xác người mặc một bộ quần áo mục nát, nhưng vẫn đủ nhận ra đó là một bộ quan phục theo kiểu hoàng gia. Cổ áo thêu long phụng, kỳ quái nhất là cái bụng xác chết nở to, phình lên như bóng bóng hơi. Phú thoáng dùng mình, trong lòng áo quan ló ra những cục sáp ong đen đặc đến nỗi tưởng như là sắt nung. Đèn dầu chiếu lên gương mặt thần, Phú thấy hàm răng vẫn cắn nhặt, môi khép kín nhưng cổ họng phồng ra như bị ai đó nhét kín sắp đặt. Nhưng điều làm cho đặt uất hận hơn, tức là chẳng hề có vàng vọt gì bên trong. Nhưng là một kẻ thông minh, Phú lại không hề mất bình tĩnh. Sau khi mở quan tài và quan sát xác của thần giữ của, Phú bỗng thấy một lớp cho xám bụi đầy ở phần đáy bệ thờ có gì đó. Không đúng. Gã cúi xuống khều nhẹ lớp bụi. Một tiếng keng khẽ vang lên như dao chạm đá. Gã dọi đèn xuống, dưới đáy quan tài có một mảnh sàn đá hình vuông, mỗi góc rộng chừng một thước, viền quanh bởi những rãnh nhỏ khắc hoa văn lân quy long mã. Ở chính giữa phiến đá có một cây móc khóa hình tròn vừa vặn để tra hai bàn tay. Như nhận ra điều gì, Phú vội rục: kéo gỗ quan tài ra nhanh lên. Đã đang bực dọc nghe thấy giọng của Phú nghiêm trọng quá cũng vội làm theo. Sau khi khiêng cổ áo quan ra một đoạn, Phú dọi đèn xăm soi một lần rồi dục cấp: tới đây, phụ tao nhấc cái nắp lên xem có gì bên dưới. Đã tiến tới, cả hai luồn tay vào móc khóa rồi cùng kéo. Một tiếng rít khô khốc vang lên bên dưới, rồi lập tức phiến đá bật mở. Từ dưới đó một cảm giác lạnh giá sộc lên, lan ra trong không khí. Bên dưới phiến đá là một hộp sâu khoảng 6 thước, rộng và chừng một sải tay, đựng xếp bằng đá xanh liền mạch. Nhưng thứ khiến cả hai há hốc miệng không phải là cấu trúc hầm, mà là một cảnh tượng chói lòa ánh kim ở bên dưới. Vàng chất thành từng lớp, vàng đúc thành thỏi, vàng nấu thành đĩa, vàng rót thành khuôn. Ở dưới hầm là một cái dương gỗ gụ lớn bằng nửa thân của người. Nắp dương bị niêm bằng sáp đỏ đã nứt. Phu cuống cuồng thọc tay vào mở nắp. Trong đó là vàng miếng đúc hình mai rùa, lại có vàng đống vòng ngọc bích, tượng nhỏ bằng vàng, hình quan công Phật Di Lặc khắc vô thường. Nhà món đã mở nét vì thời gian, nhưng lớp bụi không thể giấu được ánh sáng hoàng kim rực rỡ đang vỡ òa dưới ánh đèn dầu. Ở một góc dương lại thấy chậu ngọc xanh biếc, những viên ngọc mắt mèo sáng rực, đá đỏ như máu và một khối ngọc xanh rêu hình rồng cuộn. Phú vật đặt chiếc chân tại trận mắt sáng như là đèn lồng. Đúng là kho báu chôn hết đặt đây rồi Phú ơi. Đặt rú lên khẽ khẽ, Phú thì thẫn người. Cái nhìn không chớp vào những thỏi vàng đúc liền khối, có cái đã cong vênh nhưng vẫn giữ rõ hình hài long quy. Một khối vàng dài bị kẹt dưới đáy dương, đã luồn tay móc lên khối vàng ấy nặng trịch, cầm trên tay phải dùng cả hai bàn tay mới giữ nổi. Cả bấy giờ hồn hển: cái này đủ cho mình sống cả trăm kiếp. Trong gian điện thờ u tối và lạnh lẽo, chỉ có ánh đèn dầu lập lòe run rẩy trên vách hầm, soi rõ từng giọt mồ hôi đang túa ra trên trán Phú và Đạt. Phú hít một hơi thật sâu, quăng ánh nhìn như là muốn nuốt trọn cả kho tàng, rồi nói khẽ như sợ đánh thức thứ gì đó trong bóng tối: nhanh trước khi có biến, lấy thứ nhẹ trước, vàng miếng nhẫn đá quý, vác được bao nhiêu thì vác. Đặt gật đầu cúi xuống, bốc một nắm vàng thỏi đút vào trong bao vải, các không thèm lựa chọn, cứ thấy cái nào sáng thì gom vào. Đôi mắt của gã trợn trừng long lên như là dại. Bọn mình đổi đời rồi, không cần sống giúp xó xỉnh trong cái làng này nữa. Đạt cười khùng khục, tiếng cười như rít qua kẽ răng. Phu không đáp, gáp vội vàng quấn những dây ngọc quanh tay, dắt một con dao găm vàng vào bụng, rồi lấy miếng vải đen quấn quanh dương nhỏ nhất. Cả cúi xuống thõng tay vào gầm bệ thờ, lôi ra một bao tải cũ mang theo từ trước, cẩn thận chất đầy những khối vàng mai rùa vào đó. Đột nhiên một tiếng tách kẽ vang lên từ đâu đó trong bóng tối. Cả ngay khựng lại, không ai bảo ai, cùng ngước lên nhìn nhau rồi quay ra nhìn vào cỗ quan tài. Cái xác thần dữ của vẫn nằm đó, ngay mắt trúng sâu, miệng vẫn bị bịt sáp, nhưng hình như cánh tay của nó đang chậm chậm thò ra ngoài quan tài. Phú khiếp đảm nhào lên chộp lấy viên đá đen lĩnh nam rồi đặt ngay lên bụng xác chết. Thế sự đã yên, Phú vội dục: "Nhanh lên Đạt ơi, chờ một khắc là uổng mạng đó." Sau khi thấy không thể đem thêm được nữa, Phú kéo Đạt lùi lại. Cả hai lưng đều đeo bao tải nặng trĩu, mỗi người một bọc nhỏ ôm trước bụng. Trước khi đi, Phú lại liếc nhìn về dương kho báu, mặt gã giật giật nhưng rồi cũng đành quay đi. Đi hết mấy gian điện thờ thì lối lên trên hiện ra trước mắt. Sợi dây thừng vẫn thòng sắt ở đó, lối đi lên hẹp chỉ vừa đủ cho một người bám dây đu lên. Bóng đèn dầu lập lòe phía sau lưng hắt cái bóng siêu vẹo của hai gã lên vách đá, trông chẳng khác gì hai con rơi già thảm bồi trong mộ tổ. Phú bám chặt vào dây thừng đã được chồng từ trước, chân đạp lên những khe đá lồi lõm của miệng hầm. Bao vàng đeo sau lưng kéo nặng vai, mồ hôi vã ra lạnh ngắt dù không khí riêng hầm mộ giá lạnh thấu xương. Đạt đờ phía dưới, tay vẫn giữ đèn cầm lên khe khẽ: "Mau đi, ta không chịu nổi nơi đất này thêm khắc nào nữa." Phú nghiến răng gồng người leo lên. Đầu của gã vừa thò ra khỏi miệng hầm, chưa kịp thở một hơi nhẹ nhõm thì một lưỡi dao lạnh toát đâm ngang qua cổ họng. Phú chỉ kịp trợn mắt, hai tay vùng vẫy như muốn nắm chặt chính hơi thở đang phun ra cổng máu. Cổ họng của gã bật lên tiếng rít như không thành lời. Máu phun ra trên mặt đất nóng hổi trong giây lát, rồi thấm lạnh tức thì vào lớp đất đã bị cào xới. Trước khi mắt của gã mở đi, Phú còn kịp thấy lão chánh tổng đang đứng cách đó chưa đầy hai thước, áo dài đen phủ đất, tay vẫn còn cầm chui dao nhuộm máu. Đằng sau là một đám gã hương thân, hàng trăm người làng, kẻ nào kẻ đấy mặt lạnh như tượng, môi mím chặt, mắt gườm gườm như thể đang đứng chờ ở đó cả đêm. Gió bỗng gào lên qua rặng tre, đôi mắt Phú chỉ kịp bắt được hình ảnh của lão chánh cúi xuống gần giọng: "Đất này không phải cho đám sâu bọ chúng mày đào bới, vàng là để chấn, để chấn." Rồi mọi thứ trước mắt Phú chìm trong một màu đen đặc như hắc ín. Phía dưới hầm Đặt nghe có tiếng động lạ, vội hỏi Linh: "Phú, gì vậy? Sao không trèo lên?" Không có tiếng đáp, chỉ có tiếng lạch tạch như lấn nước từ trên rơi xuống. Đặt còn đang lay hoay với bao tải thì một vật nặng rơi bịch xuống ngay trước mặt gã, khiến ánh đèn dầu rung lên. Ánh sáng trao đảo ngắt lên tường đá lởm chởm như sóng quỷ. Đạt giật bắn mình, ánh mắt dại đi khi nhận ra đó là xác của Phú. Cổ họng của Phú đã bị xẻ ngang một đường sâu hoắm, máu vẫn còn rỉ qua khóe môi, mắt trợn ngược, khuôn mặt đông cứng trong nỗi kinh hoàng cuối cùng. Đạt lùi lại, lưng đầm vào vách đá lạnh toát, hơi thở của gã dồn dập, tay run cầm cập. Một chân vô thức dẫm vào vũng máu đang lan ra dưới xác của bạn. "Phú, Phú, mày làm sao thế?" Đạt thều thào, giọng nghẹn đặc như có bàn tay ai đó bóp chặt ít hầu. Đạt cả kinh ngẩng đầu, phía trên miệng hầm cả thấy một bóng người, một gương mặt mờ nhòa như tạc từ đất, sống mũi gãy, đôi mắt sâu hoắm ánh lên một tia đỏ kỳ dị. Các công kìm thấy rõ là ai, chỉ biết cái bóng đằng cuối nhìn xuống hầm như thể đang đếm hơi thở cuối cùng của kẻ bên dưới. Từ miệng hầm vọng xuống một giọng nói khàn đặc vang lên, trầm đống như tiếng đất bị cào xới, như thể xuất phát không chỉ từ cổ họng mà từ lòng đất lạnh căm: "Một kẻ sống, một kẻ chết thì oan linh mới yên." Đạt xứng người, toàn thân lạnh toát như bị rút hết máu. Gã ngước nhìn lên một lần nữa thì tiếng hàng chục ánh đuốc cùng tụ lại. Nguồn sáng ấy lập lòe phản chiếu khuôn mặt của lão chánh đang ghé sát miệng hầm. Phía sau lưng là những bóng đen đứng bao quanh, những hương thần mặc áo dài, đầu đội khăn xếp, mặt không chút biểu cảm, tay cầm chày dao đao. Lão chánh cúi xuống thêm lần nữa, ánh mắt lạnh lẽo như là nước giếng cổ: "Thương thay cho hai kẻ hèn mọn. Từ lúc chúng mày đột nhập vào từ đường là chúng ta đã biết rồi, nhưng cố tình làm ngư. Động mộ rồi thì phải có máu mới yểm lại được. Không có chúng mày dân làng sao phải chết thay." Lão ngừng lại một nhịp rồi giọng trầm xuống: Thằng súc sinh kia chết rồi, giờ chỉ cần mày sống còn nửa khắc. Sống? Sống để làm gì? La Chánh không trả lời ngay. Một thương thân phía sau lão đưa lên một cuộn vải đỏ sậm như máu khô. Bên trong là mảnh văn tự cổ đâm mục nát. Lão cầm lấy đọc chậm rãi từng chữ. Tổng nhân đời sau phải nhớ, hết làng bị động thì phải có máu. Phải có hai kẻ bắt tự thuần âm mở kho báu. Phải có mạng chết để nuôi thần, một mạng sống để nuôi tục. Lão ngẩng lên ánh mắt lấp lánh ánh đuốc. Mày sống để gánh lời nguyền, sống trong sợ hãi để giữ lấy lời thề máu, còn hơn là kéo cả làng này xuống mồ với mày. Đạt run rẩy lùi về đằng sau miệng lắp bắp. Ta không biết gì cả, chỉ là vàng, chỉ muốn vàng. Muốn vàng à? Cả hầm vàng này đều là của mày. Thì ngu dốt chỉ đáng là con dê tế thần thay cho cả làng. Gió đêm lại rít qua miệng hầm, mùi cho máu và một đất mục quyện lại, chúng đến đặt như một tấm vải liệm. Nói rồi lão Tránh ra lệnh. Chúng mày đâu, đóng hầm đi. Đặt khiếp đảm gào lớn. Đừng đóng, ta xin chúng mày, ta không muốn chết. Nhưng lời gào thét của gã tan loãng trong đêm gió và tiếng rầm rầm nặng nề của tảng đá tròn đang được lăn đến miệng hầm. Lão Tránh ra hiệu bằng cái gật đầu. Đám trẻ đình lực lưỡng cúi xuống, hai tay vần tảng đá về một phía lỗ hầm như đang đẩy cửa địa ngục về đúng vị trí. Đàn bò sát dưới đất, hai tay vẫy loạn trong khoảng không cào đến gằn cổ. Làm ơn, ta không muốn chết, ta không cần của cải gì hết được mà. Giọng của gã cằn đặc như chó mắc bẫy, trong mắt chỉ còn tuyệt vọng và kinh hoàng. Những lũ hương thần chẳng một ai ngoái đầu. Những gương mặt câm lặng vô cảm như tượng gỗ, như đã giao linh hồn của mình cho quỷ thần từ lâu. Vì đá rơi xuống lớp miệng hầm, một tiếng động vang dội như là trời long đất lở. Tại miệng hầm, lão Tránh vội tay lẩm bẩm như niệm chú. Máu một kẻ chết, hơi một kẻ sống, lời nguyện yểm lại, làng ta thế là bình an. Lão ra hiệu, đám hương thần lặng lẽ cầm sẻng, cuốc và xô thi nhau lấp. Từng đợt đất khô rơi đột bộp xuống cạnh tảng đá, lấp hầm càng lúc càng nhiều. Mùi đất mới trộn với mùi máu và sắp cháy dập lên nồng nặc. Cứ như vậy từng nhát đất vùi lên. Không ai chồng xuống họ hé miệng, không một lời bắn ra tán vào. Chỉ có tiếng thở hồng hộc và tiếng đất đổ bịt kín, cùng với tiếng gào thét tuyệt vọng từ bên dưới. Một lúc sau miệng hầm đất bằng phẳng như đầm mặt sân, chỉ còn một vết đóng nhẹ. Lão Tránh ra hiệu cho một lão khác nhanh tay giải vôi sống quanh chỗ mới chôn, rồi vạch máu gà với một vòng bùa bằng chữ Hán cổ. Cuối cùng lão buông một câu giọng khàn như khói. Từ nay cấm ai bén mảng đến đỉnh sau giờ tuất. Nếu động đất đổ giếng nghẽn mạch thì các người cũng biết phải làm gì. Giờ cả đám quay lưng lặng lẽ lút đi trong đêm, để lại Đạt bị chôn sống trong hầm mộ. Đạt mò mẫm trong bóng tối đặc quánh, chỉ còn chiếc đèn dầu bấc đá cụt gần sát miệng ống. Ánh sáng leo lét ngả một màu xanh như là ánh mắt của kẻ sắp chết đuối, chập chờn trước khi vụt tắt. Đạt quật tay trái bám vào vách cầm đất ẩm, tay phải giữ chặt ống đèn, miệng thở hổn hển. Mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy, như có con gì đó vừa truyền qua da thịt. Bên tay gã trong cái im bắn chết người là ông thầy địa lý hiện rõ một một, như có người đứng sau lưng thì thầm. Nhớ cho kỹ, lúc lấy vàng ngươi có chặt tay cũng không được để máu vết lên tượng thần giữ của. Một giọt thôi, chỉ một giọt thì cửa ngục sẽ mở, hàng trăm oán linh sẽ bị tí sống tràn ra, cả làng này chìm trong bể máu. Đạt dùng mình bắn tay cầm đèn run lên bần bật. Bóng tôi đặc sệt trong gian nầm mộ u ám. Một mùi tanh hôi pha lẫn mùi nhựa cháy tỏa ra, nồng đến mức như ai đó ép bã mía đã mốc vào mũi. Ngột ngạt không sao có thể thở nổi. Tiếng rền nụ ù dưới lòng đất chợt vang lên đều đặn, như tiếng của những linh hồn bị chôn sống. Những xác liệm trong gian điện, hàng chục cái xác chói chặt bịt miệng quấn vải lụa đỏ, dường như đang cựa quậy trong lớp vải mục. Đàn nhìn xác Phú nằm ngửa, cậu bị đâm ngang, máu loang ra từng vệt sẫm. Một cái chết nhanh lạnh lùng. Đạt biết cái chết này là do chính dân làng, chính đỗ hương thân, lão Tránh, ngày đúng hơn là cả cái làng Vạn Xuân thối than này gây ra. Cái làng đã khinh miệt gã từ thuở nhỏ, gọi gã là đồ quan hoang, đồ trộm cắp, là cái gai rác của làng. Khi bù gã chết chẳng ai thắp nổi cho bà một nén nhang. Ngay cả gã xa cơ ra tù trở về, mọi cánh cửa đều đóng sập, mọi ánh mắt đều lánh mặt. Cả nhớ như in lần xin gánh nước ở đầu đình, bị một mụ già ngắt cả thùng nước vào mặt. Cái loại như mày mà dám bén mảng tới đình làng hả? Cút đi cái đồ hèn mọn. Đạt nghiến răng: lũ ác ôn khốn nạn, chúng mày dám lấy làm vật tế, một mạng sống một cái chết để chuộc lấy bình yên cho cả cái làng chó chết này. Được, chúng mày muốn bình yên, ta cho chúng mày tắm máu. Nói rồi Đạt quay lại, đưa mắt sáng quắc như là sói, nhìn chừng chừng vào hầm mộ rồi quả quyết lao đi. Bên trong gian điện thờ cuối cùng, xác thần còn nằm trong áo quan, nơi từng được đổ đầy sáp nóng từ lúc còn sống. Khuôn mặt của thần dường như đang cười mỉa. Đạt quỳ xuống rút đoàn kiếm cầm ngang cổ: bọn bay muốn yên ổn trên xương máu tao, ta cho bay thấy lũ chết oan ức thức dậy sẽ là như thế nào. Đường dao sắc lẻm khiến máu phun ra như suối. Đạt gồng cổ nghiêng đầu hướng vết cắt về phía của xác thần giữ của. Một vệt máu đỏ sẫm đặc sánh bắn trúng ngay cả chán thần. Trong khoảnh khắc ấy càng hầm mộ rung lên dữ dội, tiếng rên rỉ hóa thành tiếng gào, tiếng cào móng, tiếng xừng xích bị kéo lê. Xác thần co giật nằm răng nghiến ken két như đá mài. Những vết sáp nứt toạc trên người thần bắt đầu rụng xuống từng mảng, để lộ ra một thân người cháy đen lở loét đang co rút. Phía sau những cái xác bó liệm bật dậy từng cái một. Máu của Đạt phun ra xối xả, nhưng đôi mắt của gã không còn sợ hãi, trong mắt chỉ còn thù hận và khoái trá. Chúng mày chết hết đi. Đạt thì thào trước khi gục xuống, máu vẫn dì vào nền đá nóng như là dung nham mở cửa địa ngục. Đêm đó khi giọt máu của Đạt thấm vào chán thần giữ của, thì một tiếng nổ câm lặng vang lên từ lòng đất. Không ai trong làng Vạn Xuân hay biết gì cả. Đám bác ôn tưởng việc hiến tế đã thành cho nên ung dung kê cao gối ngủ. Không ai biết mặt đất trong đình làng đang bắt đầu nung lên nhẹ nhẹ, như có vật gì đó đang rất lớn lục lọi cựa quậy phía dưới ruột làng. Trên trời con trăng mờ dần sau đám mây xám xịt, như có bàn tay vô hình đang kéo nó đi khuất. Gió thổi ngược chiều rít qua rặng trên đầu xóm từng hồi, khiến phiền cửa rung lên bần bật như có người đang gõ gọi bên ngoài. Mặt đất vừa ngừng rung thì tượng thành hoàng dạn nứt một vít dài chạy từ trán cho đến cằm. Máu đen đồng ngọc tuôn ra từ hốc mắt tượng, nhỏ xuống bể đá loang lổ như nước mắt của một vị thần đang khóc. Cùng lúc đó, con trâu đầu đàn của nhà lão Bác Hiệu chợt phát điên, nó húc tung chuồng chạy thẳng ra đường làng. Con trâu lao vào đỉnh đầu cúi xuống ngay mắt đỏ ngầu, rồi bất thần húc vào bức tường gạch làm nứt một góc đỉnh. Máu văng ra tung tóe thấm vào tường, không loang không chảy mà bốc hơi ngay từ khi vừa chạm vài thứ gì đó đang đói khát ở dưới mặt đất. Đám dân làng vừa yên giấc thì chợt bàng hoàng tỉnh dậy khi thấy những bóng người bó xác trong độ đỏ đi quanh nhà. Lại có kẻ thấy những bóng người bọc đất nung đứng ở đầu giường thì thầm bằng tiếng u uất. Trẻ con khóc thét trong cơn ngủ mê, miệng làm nhảm như là bị tà quấy. Không một ai hay rằng trên sân đình bắt đầu có những dấu chân ám khói hiện ra. Những dấu chân đi từ trong đình ra rồi đến nhà lão Chánh. Lão Chánh về đến nhà khi trời đã quá nửa đêm, mưa lác rác mới rơi, từng giọt như là kim châm trên mái ngói âm u. Lão bước vào với thân thể ẩm ướt, mặt bợt bạt như là cho vôi, nhưng ánh mắt toát lên một nỗi tâm cơ độc địa. Mọi sự đã xong, hầm đã lấp, máu đã rửa sạch. Xác Phú và Đạt bây giờ nằm sâu dưới lòng đất sâu thẳm, cùng đống vàng từng khiến bao đời thèm khát. Làng xác yên oán linh sắp bị chặn lại. Lão tự trấn an dù bàn tay vẫn còn run nhẹ. Và lão Mộ Trinh còn đang nằm trong buồng, màn buông hở ngọn đèn dầu leo lắt thắt bóng lên tưởng như cái xác người treo cổ. Mộ quay lưng lại phía cửa, tóc dài xõa ra như là rễ cây khô, hơi thở khép phập phồng. Thành nhành bộ đồ lùa, lão Tránh bước tới đặt tay lên vai của vợ. Ồ dường à. Lão thì thào hơi thở như còn dính mùi đất mới lấp. Không có tiếng đáp lại, lão thở dài nằm xuống bên cạnh, tay luồn qua eo vợ, ôm lấy cơ thể mà bao năm lão đã quen thuộc đến từng thứ thịt từng vết sẹo. Nhưng sao hôm nay lạnh quá, thân thể của vợ lão cứng như gỗ tạp, lạnh như đá trong lòng mộ. Lão dùng mình luồn tay lên chạm vào má. Ngay lập tức lão Tránh chết lặng vì làn da vợ lão mềm oặt như bún, lại sực mùi tanh hôi của huyết tương đã đông. Bất chợt vợ lão quay lại, không phải Mụ Trinh mà là Đạt. Đầu của Đạt gục vào vai của gã, đôi mắt mở to trắng dã đồng từ xám xịt. Của Đạt rách toạc, máu vẫn dì ra từng dòng đen đặc chảy xuống chiếu. Môi của Đạt mấp máy: chết một còn một. Lão Tránh hét lên dãy lùi ra xa, nhưng dường như không còn là giường, nhà không còn là nhà, Xung quanh lão là đất lạnh mồ mả và hàng trăm xác người từ từ trồi lên với những ánh mắt vô hồn và máu tươi bám đầy mặt. Đạt vẫn nằm đó giữa lưng vào vách, cười toe toét với cái đầu lắc lư như không xương. Giữ vàng rồi, giữ xác nữa mới đủ. Ngọn đèn dầu vụt tắt, chỉ còn tiếng lão tránh gào giống lên như bị lôi xuống âm ti. Đám già nô nghe tiếng thét vội vàng nhào lên, nhưng gọi mãi không nghe tiếng của lão đáp lại. Một đứa đánh bạo đập vào cửa lao vào. Khi thấy hình ảnh kinh dị bày ra, lão tránh nằm trên sàn nhà, người vặn vẹo một cách dị thường, thân hình co quắp, cổ xoắn ngoằn ngoèo như chiếc giỏ mây bị đập bẹp. Da của lão tái nhợt lấm tấm những vết bầm tím thâm đen, đôi mắt trợn trừng, miệng há hốc như muốn thét lên tiếng kêu cứu cuối cùng nhưng câm lặng. Trong quanh xác của lão, vết máu loang lổ dường như vừa khô lại nhưng vẫn còn ám mùi tanh đầm lan tỏa trong căn nhà tối tăm. Nhưng cái chết của lão tránh chỉ là sự khởi đầu. Chỉ trong chớp mắt, cây cối quanh làng đột nhiên héo rũ. Cả làng Vạn Xuân đang sống trong hoang mang vì ác mộng tìm tới thì bỗng chốc bừng tỉnh bởi một tiếng nổ chất chúa vang lên từ đỉnh làng. Hai cánh cửa gỗ gãy toác, từng tấm phên, từng viên gói mục nát rơi lả tả xuống đất. Người dân từ mọi ngả cuống cuồng chạy tới, mặt kẻ nào kẻ nấy tái mét, tim đập thình thịch, miệng ai cũng run rẩy. Đỉnh sập rồi. Giờ tới nơi, thích cảnh đó, một lão hương thân khiếp đảm rì rú lên. Lễ phản rồi, quỷ sống dậy rồi, linh hồn oan uổng bấy lâu nay giờ đây đã được mở ngục. Tất cả oán đinh năm xưa bảo xác chết không yên đã thức dậy, chạy đi. Lời của lão vừa dứt, từng bóng người hoảng hốt dẫm đạp lên nhau mà tháo chạy. Tiếng kêu là tiếng chân chạy dồn dập vang vọng kéo dài không dứt. Tiếng gió rít gào qua các lùm tre mang theo mùi tanh nồng của máu và mùi ẩm mốc của hầm mộ. Cả làng Vạn Xuân rối loạn trong màn đêm đặc quánh. Nhưng chạy đi đâu khi oán linh đã đội mồ sống dậy, lời nguyền bắt đầu len lỏi vào từng nếp nhà, từng nhánh cây rặng cỏ. Điều kinh hoàng lập tức ập tới, cùng một lúc bắt đầu từ một tiếng giống vang lên từ chuồng trâu của lão Bá Hiệu. Không phải là tiếng trâu sống, là tiếng trâu bị cắt cổ, bị mổ bụng vẫn gào thét. Lão Bá Hiệu, kẻ đã mở tiệc khoản đãi lễ tế máu năm xưa, nay chết trầm tư thế đứng. Lấy lão bị rút ra dài gần một gang, cuộn vòng quanh cổ. Phía sau chuồng, một vệt móng trâu hằn sâu trên đất như có vật gì từ dưới đất đi lên. Mùi máu khét lẹt như da cháy rải rác khắp sân. Ở bên kia đường, mụ Đồng Hợi đang gặp họa sát thân. Mụ Đồng Hợi là người từng theo hầu lão tránh trong việc canh giữ từ đường và đình làng. Đang cuống cuồng thu gom tiền vàng để tháo chạy thì bóng miệng của mụ phồng lên như bị ong đốt, lưỡi căng đầy như muốn nổ tung. Một quằn quại đổ ập xuống, máu đen trào ra từ ngay tay mụ, nhỏ giọt xuống chiếu. Rồi bất thần có một ma lực vô hình nhập thân, một lào đào tiến lại bàn thờ gia tiên, chộp lấy con dao rồi khắc lên bụng cùng mình ba chữ giam linh giả, rồi sau đó đâm vào họng lăn ra chết tốt. Lão đồ thứ vốn là người làm lễ phong ấn miệng oán linh trong hầm mộ, lão đồ ác ôn này từng nấu sáp đồ vào ruột người còn sống, cả làng biết nhưng không ai dám nói. Đêm đó chưa kịp tháo chạy khỏi làng là bỗng nghe tiếng bước chân vang lên quanh nhà như có người đi vòng và tiếng thở phì phò sát cửa sổ. Lão đồ khiếp đầm đóng nghít cửa ôm vợ con ngồi giữa nhà tụng kinh. Nhưng lửa trong nhà không cháy nổi, hương cắm ba nén đều gãy làm đôi. Lão đồ như phát điên, lão chạy ra ngoài mồm gào lên cuồng loạn. Người nhà cản thì lão hét: "Chúng nó còn sống, bị chấn chưa chết, chúng nó gọi tao." Cuối cùng thì lão hộc máu mà chết tươi. Và còn của lão khiếp đảm lao lại đỡ thì cũng trùng số phận. Tiếp tới là nhà lão phó cả, kẻ từng cầm đầu lễ hiến mạng. Gia đình lão phó cả gồm 7 người thì cả 7 đều treo cổ tự vẫn mà chết. 7 cái xác đong đưa ngoài mái hiên trông vô cùng kinh dị. Riêng những kẻ từng khuân đá lấp miệng hầm ban nãy thì tất cả đều rụng tóc, rụng răng, tay chân tèo tóp như người chết khô. Trong khi hàng loạt cái chết kinh hoàng đang diễn ra thì dân trong làng vẫn cắm đầu tháo chạy. Người người bỏ chạy, kẻ mang theo vàng, kẻ mang theo nhang, dắt díu nhau tìm đường thoát khỏi mảnh đất ma quỷ này. Nhưng chẳng ai ra nổi khỏi lũy trên làng. Toàn bộ những kẻ lao ra khỏi cổng đều đứng cựng lại như tượng, rồi từ từ gập người xuống. Miệng mồm của kẻ nào há lớn mà mãi cho tới khi mép rạch tim mang tai, hai má rách toạc ra như bị ai đó cắt bằng móc sắt, lộ cả xương gò má ướt nhập máu rồi lăn ra chết. Riêng những kẻ độc ác nhất thì toàn bộ bị diệt ra. Một phần người từng giúp lão Chánh dùng máu chó sống để mà phong uế các xác oán linh, Chánh họ nhập về thân của mình. Khi dân làng hoảng loạn bỏ chạy ra hướng cổng làng, Mộ dắt theo cả nhà 9 người leo núi tìm đường để thoát thân. Mới leo đến đỉnh núi tưởng như đã sống thì cả 10 người như bị ma nhập, sau đó thì cùng nhau đâm xuống núi để chết nết xác. Lão Lữ là người gác kho lương, từng bỏ đói đám khất dân chạy nạn từ làng khác để dâng gạo vào việc trấn yểm thần. Khi bỏ chạy, lão chui xuống bếp nhà người nhà bà con rồi trốn sau bổ thóc. Nhưng lão lại cắm đầu vào một lũ cháu đang sôi sùng sục. Sắc lão Lữ chín nhừ ra chóc như là cạo lông lợn, hai mắt mở chừng trong nước sôi. Đám người lớn từng mạng phải trả giá vì nghiệp báo của mình. Riêng đám trẻ con thì toàn bộ biến mất, không thấy chúng đâu cả. Không tiếng khóc, không dấu chân, không có dấu vết, chỉ nghe tiếng văng vọng lên từ giếng cạn. Bù ơi, lạnh lắm, cứu con. Chỉ vòn vẹn trong đầy nửa khắc, từ phía đình làng Vạn Xuân nơi vừa sụp đổ như bị trứng bốc bởi bàn tay vô hình, có một cột khói đen bốc lên cuồn cuộn rồi lặng lẽ đổi màu. Không phải khói thường mà là thứ khói xám mù xịt như là cho người bị thiêu sống, bốc ra một mùi khét lẹt, tanh nồng như là mỡ dữa trộn với đầy máu thiêu. Và rồi ngọn lửa đầu tiên bùng lên từ mái nhà của lão già canh đình, lửa cháy như thể ai đó tưới dầu hỏa ra từ bên ngoài. Chỉ trong tích tắc, mái lá mục bốc cháy dữ dội, ánh sáng đỏ rực rọi lên bầu trời đêm, nhưng ai đó rạch toạc bụng trời để lộ địa ngục bên dưới. Tiếng chó chu, tiếng người la thất thanh vang lên khắp nơi. Sao bóng nổi lồng lộng không theo lẽ thường, từng cơn lâm phong không thổi ngang hay là ngược mà xoáy tròn giữa lòng làng, cuốn theo lửa từ mái nhà này sang mái nhà khác. Những ngôi nhà gỗ, nhà tranh vách đất chất cháy rơm khô, lũ vụ chỉ cần tàn lửa là bén cháy. Có kẻ vừa mở cửa chạy ra thì tường nhà đổ sập, cả người bị vùi trong than hồng la hét như con heo bị chọc tiết. Có nhà cửa bị khóa cháy từ bên ngoài, lửa bốc lên mà người trong nhà đập cửa đến rách móng tay vẫn không thoát. Tiếng nổ liên hồi vang lên, từ chung vài nồi đồng cột gỗ nổ đôm đốp như là tiếng mõ oan hồn gọi nhau trở lại. Trong ánh sáng rực lửa ấy, thấp thoáng những bóng ma hiện lên với dáng hình gầy guộc, tóc dài xõa rũ, mặt bịt vải liệm và méo mó như từng bị đốt cháy. Làng Vạn Xuân gần trăm năm giờ yên ổn biến thành biển lửa, xác người cháy lẫn với rơm rạ, tiếng người chết trộn lẫn với tiếng gió chu, tiếng móng tay cào lên vách đất cháy dở tạo nên một bản hợp âm địa ngục chưa từng có. Duy chỉ có một điều lạ, đó là những người năm xưa từng phản đối việc yểm đất thì lại chẳng hề hấn gì. Nhưng số ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điểm xưa qua có 10 người của nhà ông Đồ Báu, hai cha con làm nghề chạy lưới bên sông, lác đác hơn chục người nhân đức khác là an toàn sau cái đêm báo oán ấy. Làng Vạn Xuân đất tuyệt diệt, không do lửa, không do lũ, không do giặc, mà chính tay người làng gây nên. Từng sinh mạng bị giết hại và đem ra tế đất năm ấy, giờ đã trổ hoa oán thù. Hôm đó thời gian vừa đổ sang ngày 28 âm lịch. Dậy Đạt ơi, sắp tới giờ rồi. Đạt ú ớ choàng tỉnh khi có ai đó lay mạnh vai gã. Đạt khiếp đảm vùng dậy, toàn thân đẫm cả mồ hôi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cổ họng của gã khô khốc, chỉ ú ớ phát ra tiếng thở dốc. Đạt kêu thét lên chồm dậy, vừa hoảng loạn đưa tay lên cổ, rồi lại thất sắc nhìn chung quanh. Thì Phú đang ngồi đó sửng sốt nhìn mình bằng cặp mắt ngơ ngác, đành thẳng thốt hỏi trong tiếng nấc nghẹn. Tao đang ở đâu đây? Trời đất ơi, mày chưa chết hả Phú? Phủi phui kim mồm quạ mày, tao còn sống sờ sờ đó, chết làm sao được. Rượu cho lắm vào rồi chết giấc, nhanh lên, sắp đổ xăng giờ tí rồi, mày phải đột nhập vào nhà lão Chánh để trộm vít đá. Đành ú ớ nhìn quanh, phải mất mấy nhịp thở cả mới hoàn hồn nhận ra mình đang trong căn chòi rách nát của mình. Thế chai rượu lăn lông đốc bên chiếu, Đặt miếu máu hỏi. Này là ngày mấy? Sắp sang 28 âm. Mày sao vậy? Đang hẹn đêm nay đi trộm hầm vàng sẽ còn say khướt. Mày không đi thì tao đi một mình. Đến lúc này Đặt mới nhận ra mình say rượu và mới lạc vào một chuỗi ác mộng kinh hoàng. Hóa ra cả gã và Phú chưa từng đi trộm đá, chưa từng đào hầm, cũng chưa từng chết nơi tối tăm. Nhưng mùi lửa khét, mùi tiếng khóc, những bóng người cháy rụi vẫn còn nguyên trong đầu, lần khuẩn như lớp xương âm u chưa chịu tan. Thế Phú quả quyết đứng dậy, đặt nhào tới túm vai của bạn. Phú à, tao thấy cả làng chết, lửa cháy khắp nơi, chúng nó sống dậy, chúng nó mò về. Mày điên à? Diệu lắm rồi, vào dãy này như chúng gió. Đã chớp mắt liên hồi, gương mặt của gã tái nhợt như tro, cổ họng phát ra tiếng khò khè. Không phải mơ thường đâu, máu lửa tượng thần. Tượng thần mở mắt nhìn tao, miệng nó gì sắp đỏ như máu, rồi xác người đội khăn trắng bỏ ra từ đường. Chúng nó giết cả làng. Đúng rồi, làng này chúng nó vừa lừa tao với mày để làm vật tế đất. Phú khịt mũi ngồi bệt xuống bên cạnh, với tay rót bát nước đi cho Đạt. Chỉ là mê sảng thôi, hơi rượu còn nồng lắm, mày nằm mộng bậy. Đạt tiếp tục nói đến liếu cả lưỡi, nhưng Phú vẫn không tin. Không khí như có thứ gì đó vô hình đi ngang qua. Đạt run lên một cái, nhưng lần này không phải vì lạnh, mà vì cảm giác rõ rệt rằng cơn ác mộng đó hoàn toàn không phải là mộng. Nói mãi bạn mình không hề tin. Sau cùng Đạt đành nảy ra một kế hiểm. Ngay khi Phú xốc đồ nghề quay lưng tính bỏ đi, Đạt chồm cây gậy rồi nhẹ thẳng gáy của bạn mà phăng mạnh. Dính cú đòn hiểm, Phú rú lên rồi lăn quay ra ngất lịm. Nhân cơ hội đó, Đạt xốc Phú lên vai, nhắm hướng quả đồi sau nàng bỏ chạy bằng cả tính mạng. Mới đến đỉnh đồi thì Phú ú ớ tỉnh dậy. Vừa suýt xoa ôm đầu, đang tính lên tiếng chửi thì bất thần Phú chết lặng khi nghe tiếng gào thét vọng tới tai. Xoay mắt về hướng làng, Phú chết khiếp khi thấy làng Vận Xuân đang bị ngọn lửa hung tàn thiêu đốt. Sau đêm đó cả hai bỏ đi biệt xứ, sau này quay lại đứng ngay nẻo tránh. 30 năm đằng đẵng trôi qua, trong khi cả hai trở thành những thương buôn giàu sang, thì làng Vạn Xuân chìm sâu và tàn tích. Đến nay người đời vẫn gọi đó là làng oan hồn, và chẳng có một ai dám đặt chân qua cổng làng dù chỉ là nửa bước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.